Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, Hắc Bạch Vô Thường. Converter, Dark Hero, hai người các ngươi muốn gia nhập Xâm La Đình. Còn muốn bái chúng ta sư tôn vi sư. Nghe được đáp án này, Nhất Điện Tần Quảng Vương cơ hồ ngay cả trong mắt đều trừng ra ngoài. Kỳ thật làm sao dừng Tần Quảng Vương, mặt khác chín điện Diêm Quân cũng là người người đều là một mặt không thể tin. Thậm chí bao gồm Vân Dương ở bên trong, đều là một mặt mộng bức, không biết mùi vị, đây là cái gì thần triển khai? Một cái vô tình lâu lâu chủ, một cái huyết đao đường đường chủ, hai đại tổ chức sát thủ lớn thủ lĩnh. Bọn hắn bất luận cái gì một trong thân phận đều muốn vượt qua thập điện Diêm Quân đứng đầu Tống Đế Vương, nói chung cũng liền hơi tại Diêm Quân chi sư địa tạng phía dưới. Bây giờ liền xem như hiện tại hai đại tổ chức thực lực đại tồn, nhưng làm sao cũng không trở thành muốn ăn nhờ ở đậu tình trạng đi. Thế nhưng là hai vị này ngay tại cái này trước mắt bao người nói ra lời nói này, há không làm cho người kinh ngạc vạn phần, kinh hãi không hiểu. Ta biết hai ta lần này thuyết từ khó mà thủ tín tại người, nhưng chúng ta đúng là thành tâm thành ý muốn bái nhập Xâm La Đình. Vì biểu hiện thành ý, hai ta nguyện ý phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nhưng có vi phạm, vạn kiếp bất phục. Nhìn xem sắc mặt của mọi người, Hận Biệt Ly vẫn là mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói một câu. Vì cái gì? Cho dù là cay độc trầm ổn như địa tạng, lúc này cũng không nhịn được sinh ra lòng hiếu kỳ. Ba chữ này, nhưng nói là ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Phát hạ thiên đạo thệ ngôn tuyệt, không phải nói giỡn. Có thể nói là tuyệt, không thể làm bộ hứa hẹn. Hồng Trảm cùng Hận Biệt Ly sau này liền cơ bản đồng đẳng với tuổi già đều muốn cột vào Xâm La Đình. Đại giới kỳ thật liêu liêu. Có thể hai người kia làm sao lại làm ra như vậy quyết định? Nếu là vẻn vẹn tại thủ tín tại người, tựa hồ không cần làm đến như thế tận đi. Hận Biệt Ly cười khổ một tiếng. Ta biết chúng ta thuyết pháp nghe tới thực sự hoang đường, cho dù ai cũng khó mà tin được. Nhưng mà kinh lịch thiên đường thành một trận chiến, huynh đệ chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, không quan tâm tập trung tinh thần đoạt cái kia ra rồng mật đồ. Cũng bởi vậy dẫn đến toàn bộ thiên huyền đại lục sát thủ nguyên khí tại trong chiến dịch này phá hủy hầu như không còn. Hận Biệt Ly khẩu khí mặc dù tràn đầy đắng chát, nhưng mồm miệng dị thường rõ ràng, cũng không có chút nào chần chờ. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, đối với chuyện này đã lặp đi lặp lại cân nhắc qua thật nhiều lần. Thiên huyền đại lục sát thủ nghề trước mắt có thể nói đã đi đến cuối cùng thung lũng, hầu như không đủ sức xoay chuyển đất trời. Hai chúng ta thẹn với sát thủ giới liệt tổ liệt tông. Hồng Trảm tiếp lấy nói ra, mà nhìn chung toàn bộ đại lục, không còn bảo tồn đại khái hoàn hảo tổ chức sát thủ, cũng chỉ còn lại có Xâm La Đình. Ta cùng đại ca thương lượng một chút. Chúng ta cái này tuổi già cũng không cầu khôi phục trước kia vinh quang vân vân, cũng chỉ cầu có thể bảo trụ sát thủ nghề mạnh mạch kéo dài. Chính là tốt, căn cứ vào điểm này, chúng ta gia nhập Xâm La Đình, mặc dù nhìn như hoang đường, kỳ thực tại chúng ta chính là một công nhiều việc tối ưu lựa chọn. Chỉ cần chúng ta gia nhập Xâm La Đình, không những tự thân an toàn có thể có được cam đoan, đi theo chúng ta ăn cơm những huynh đệ kia gia quyến cũng có thể có cái thu nhập nơi phát ra. Đương nhiên trọng yếu nhất hay là để cho chúng ta sát thủ nghề này tại thiên huyền giang hồ tiếp tục lưu truyền xuống dưới. Hận Biệt Ly gật gật đầu, trong mắt lộ ra khắc sâu tình cảm. Không muốn để cho sát thủ nghề xuống dốc nói vậy tuyệt không phải khoe khoang tình hoài. Chúng ta mặc dù nghèo túng, cừu gia san sát, nhưng lấy thực lực của chúng ta cùng nội tình, nếu chỉ cầu một thế bình yên, nhưng tuyệt không phải việc khó. Tất cả mọi người là sát thủ, tự nhiên biết chúng ta cố nhiên là Thu Ngân mua mệnh sát thủ, lại cuối cùng cũng là một cái người xưa kể lại nghề sát thủ, nắm giữ quyền sinh sát chi thủ. Có lẽ người của cả đại lục sẽ không tán thành, thậm chí muốn chúng ta trừ chi cho thống khoái. Nhưng là, trưởng này nắm quyền sinh sát tay, lại không thể từ trong tay chúng ta vứt bỏ. Càng không nguyện ý nhìn xem ngành nghề này trừ khử tại nhân gian. Cho nên chúng ta hôm nay đến, cũng không cầu hợp tác, mà là chỉ cầu gia nhập, mà chúng ta nguyện ý lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Chính là chúng ta thành ý, cũng là chúng ta có thể cho ra lớn nhất cam đoan. Hận Biệt Ly toàn thân áo trắng, Hồng Trảm toàn thân áo đen, hai người cứ như vậy giống cây lao đứng đấy, chờ đợi đối diện Địa Tạng cùng Thập Điện Đại Vương trả lời chắc chắn. Địa Tạng nhíu mày, nói, các ngươi nói lời, ta hoàn toàn tin tưởng, nhưng nói đến coi là thật gia nhập Xâm La Đình, lại không thể như thế dăm ba câu như vậy kết luận. Mặt khác đều tốt nói, nhưng các người bản thân chính là thế này đỉnh phong cấp số cường giả. Tự thân tu hành cũng tự thành hệ thống, mà Xâm La Đình tu luyện lại là có một phong cách riêng. Cùng toàn bộ đại lục tất cả công pháp tất cả đều khác biệt. Chỉ này một chút, liền đã phủ định các người muốn bái nhập Xâm La Đình khả năng. Thử hỏi một câu, các người muốn gia nhập Xâm La Đình, liền cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Tu luyện cùng nguyên bản tu luyện con đường khác lạ công pháp. Nói cách khác, các ngươi trên người cao thâm tu vi, hiện tại chính là các ngươi gia nhập Xâm La Đình chướng ngại lớn nhất. Bởi vì những cái kia tu vi đối với Xâm La Đình độc môn công phu tới nói, không những không có mảy may có ích, ngược lại thật to có hại. Chẳng lẽ các ngươi coi là thật nguyện ý từ bỏ một thân tu vi, từ đầu lại tu? Vấn đề này, để Xâm La Đình Thập Điện Vương giả đều là nhíu mày. Tất cả đều là một mặt cười khổ. Địa Tạng nói như vậy trực chỉ Quan Khiếu, có thể nói bén nhọn thậm chí là cay nghiệt, nhưng lại là thật không dung né tránh trọng điểm. Điểm này nếu là không thể đạt thành chung nhận thức, vô luận Hận Biệt Ly hai người lại thả ra bao lớn thành ý, cũng thuộc về vọng luận. Thế nhưng là, một câu liền để loại này cường giả tối đỉnh tự phế tu vi, lại tu luyện từ đầu. Cái này đâu chỉ là người si nói mộng. Chí ít Thập Điện Diêm Quân suy bụng ta ra bụng người thứ tự chỗ ngồi số, là quyết định không chịu tự phế tu vi, lại tu luyện từ đầu. Chúng ta nguyện ý, vượt qua đám người đoán trước. Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm vậy mà một lời đáp ứng, không thấy chút nào do dự. Ngoặc kép, đám người lại là thật lâu im lặng. Thật đáp ứng, làm sao lại đáp ứng đâu? Về phần đáp ứng thống khoái như vậy sao? Tiền bối cho nắm, chúng ta sở dĩ nhận lời tự phế tu vi, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cố nhiên là biểu đạt thành ý, kỳ thực cũng là ra ngoài một phần tư tâm. Thân là thế này đỉnh phong người tu hành, người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình, làm sao không biết tu luyện của chúng ta công pháp cũng không cao hơn truyền thừa. Tu hành con đường phía trước có thể nói đoạn tuyệt. Chúng ta mặc dù chưa đến cực điểm ngọn núi, nhưng khoảng cách đỉnh điểm đã xa xa mong muốn. Nhưng mà đi tiếp nữa, đạp vào đỉnh điểm, khoảng cách chân chính tu đồ chỉ là càng đi sai bước nhầm, vẫn là xa không thể chạm. Nhìn chung thế này, muốn siêu việt thế giới này hạn, chỉ có Xâm La Đình công pháp hoàn chỉnh mới có thể đi được càng xa, đặt chân tầng thứ cao hơn. Hận Biệt Ly có chút ngượng ngùng nói, trên thực tế đây mới là chúng ta lần này đến đây nguyên nhân chủ yếu nhất. Thì ra là thế. Địa Tạng nhíu mày trầm tư một phen, nói, nếu là như vậy nói lời, Xâm La Đình ngược lại là có thể tiếp nhận các ngươi. Nhưng các ngươi vẫn cần ưng thuận thiên đạo thệ ngôn, lại tại gia nhập Xâm La Đình đằng sau, tận phế suốt đời công thể, lúc này mới có thể chuyển tu Xâm La Đình công pháp mà nói. Chỉ cần các ngươi làm đến cái này hai hạng, ta liền làm chủ để cho các ngươi gia nhập Xâm La Đình. Cũng hứa lấy hộ pháp chức vị. Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm nhìn nhau, đều là lập tức gật đầu, sau đó tại chỗ quỳ xuống, ưng thuận thiên đạo thệ ngôn, sau đó lại đối Địa Tạng Ba quỳ chín lại, cẩn thận tỉ mỉ đi bái sư chi lễ. Hai người gia nhập Xâm La Đình dự tính ban đầu chính là kéo dài sát thủ nghề. Xâm La Đình trường quản thiên hạ quyền sinh sát sự tình liền do hai người chuyên ti. Địa Tạng nói, các ngươi hai cái một đen một trắng, liền nhận hai cái này chức vị. Hắc Bạch Vô Thường, Vô Thường vừa ra, Hữu Tử Vô Sinh, đúng, đi, đoàn người cùng nhau tiến vào Âm Hồn Điện. Vừa vặn nơi đây, chính là quỷ đạo tốt nhất chỗ tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.